Hoán Hoa Nhật quả là một thạnh hội, bình sinh tại hạ chưa từng thấy qua. Kim Nhất Phàm đắc ý cao giọng nói, thế chưa là gì đâu, lát nữa Bạch Huynh sẽ còn được thấy nhiều cái hay hơn nữa, khi cuộc lễ thực sự bắt đầu. Y đưa tay chỉ ra xa, nói, Bạch Huynh nhìn kìa, suốt 10 dặm dài có 20 tòa hí đài, treo hoa kết lá, tất cả đều được Vương Công Tử dựng lên, mỗi tòa hí đài đều có một ban hát sẵn sàng phục vụ du khách tứ phương, tổn phí tất nhiên cũng do Vương Công Tử đảm nhận. Cách chương.